Nhân duyên mơ mộng, chương 3 tính, cứ như vậy có chuyện, góc chuyện audio.com, anh làm gì, Doãn Chuyên sững sờ bị ném rơi trên giường, cổ tay nhức đau buốt. Thân mật không cho em về sau hối hận việc này, nói đùa gì vậy, em nói giỡn thôi. Doãn Chuyên bị dọa, đứng lên phản kháng cũng không làm cho Hề Vũ Lai bớt chút tức giận. Ai đùa giỡn với em, anh nghiêm túc lắm, soái ca, xin thương xót, anh như vậy em về sau gặp lại thêm hối hận. Em bất kể như thế nào đều sẽ hối hận, dứt khoát yên tâm, trong lòng anh không hối hận về quyết định. Anh cũng không phải không tìm thấy nữ nhân, với anh đây chỉ là một trận phong hoa tuyết nguyệt, với em mà nói là vô cùng nghiêm trọng. Em không muốn nhiều năm nhẫn nhịn uổng công như vậy, đây là ký ức thuộc về em cùng với chồng tương lai. Dành lấy cả buổi nói thật là muốn kết hôn nha, có thể được xong việc con trẻ sau đó liền kết hôn. Mẹ nhà anh, không được quá ích kỷ, cho em suy nghĩ sau. Việc này ai có tâm tư nói giỡn chứ? Doãn Chuyên đẩy không ra nam nhân áp trên người rút tay về liền hung hăng vung một cái tát trên mặt Hề Vũ Lai. Trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn khiến cho Hề Vũ Lai xuống tay tàn nhẫn, Doãn Chuyên bị đau khóc tới thành tiếng cũng không được thương xót đến. Ai có thời gian cùng em vui đùa, em bây giờ là đồng ý thì phải thân mật, không đồng ý vẫn phải là thân mật, em không có quyền lựa chọn. Ây nha, xong việc có thể đi báo người lớn, anh không phải người, nói đúng anh con mẹ nó đúng thật là không phải người. Em có thể làm được gì? Bây giờ cho em một quyền lợi lựa chọn, phối hợp hay là không? Cái này có khác nhau sao cặn bã? Cô gào thét, đương nhiên là có phối hợp thì được đối đãi dịu dàng, liền cho em cảm giác lúc trước kia, không phối hợp liền, em thê thảm ra làm sao thì anh thoải mái như thế. Chỉ có thời gian cân nhắc một phút đồng hồ, không có trả lời anh sẽ tùy cơ ứng biến bất luận chọn cái gì. Phối hợp, em sợ đau nhức em thử vậy đủ rồi. Ngay từ đầu nghe lời như vậy chẳng phải đều không có khả năng xảy ra chuyện gì. Nam nhân nhìn mà cười, nhìn xem còn rất đẹp trai, tuy là bộ dáng nhã nhặn bản tính chỉ kém lão đại một tí. Nam nhân là nói được thì làm được, giống như đối với người yêu cũng thế dịu dàng chu đáo. Do hắn dẫn dắt Doãn Chuyên lấy bản năng chúc chắc đáp lại, cô cảm thấy hết thảy đại não huyệt vị đều nảy lên, lỗ tai rõ ràng cũng vừa kêu ong ong nhưng vẫn là có thể đem âm thanh hôn môi chật chật rõ rệt truyền lại cho đại não. Giờ phút này hết thảy giác quan của cô mà nói đều quá mức kích thích cùng lạ lẫm, đã hưng phấn lại uể oải, đã khát vọng được lại sợ hãi muốn cự tuyệt thẳng. Vì tiếp xúc thân thể này đều kịch liệt run rẩy, nam nhân giống như là muốn trấn an hôn môi giống như vuốt ve. Cô có thể cảm nhận được ngón tay tiến vào, một ngón, hai ngón, ba ngón. Trong bụng truyền đến từng hồi một cảm giác tê dại, làm cho cô không chịu được bất giác nâng eo lên nghênh hợp, sau đó mắt mờ đi bị một cái vật lớn cực nóng cương cứng chống đỡ. Không có đau đớn trong truyền thuyết, ngược lại là một cỗ cảm giác thỏa mãn hợp lại khó có thể nói. Quá trình sau đó như là trải qua ở trong sương mù cho đến kết thúc đã bị muốn bốn lần. Cô là nửa điểm khí lực cũng không còn sót lại, trì hoãn rất lâu mới có thể xuống giường đi tắm rửa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đây là ta tưởng tượng thấy viết đấy, nếu như cùng tình huống thực tế kém nhau quá lớn kính xin thứ lỗi. Khách chương.